Bà lột vỏ khoai cho tôi, bẻ kẹo cho tôi và bà chăm chăm nhìn tôi như nhìn một con chó con. Tôi quàng tay ngang bụng bà, miệng nhai lách nhách cả buổi và chỉ dừng lại khi nghe bà xì mũi. Ngẩng mặt nhìn lên thấy nước mắt chảy ràn rụa, tôi hỏi những câu thật ngu. Sao bà khóc vậy? Ai làm bà khóc vậy bà?